đến cậu rồi đấy. Lớp trưởng gọi tên cô, tiếng gọi vang khắp hành lang, dường như len vào tất cả các kẽ hở. Lại là cái tên đặc biệt ấy. Các cô gái trong phòng vũ đạo đều tò mò nhìn ra ngoài. Hạ Sâm Triệt cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Xuân Phi đi qua cửa, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Thực ra khi nhìn Kỳ Vĩ và Hạ Sâm Triệt ở bên nhau, cảm giác chẳng có gì khác mấy với lấy máu. Bởi vì cả hai chuyện đều khiến cô hoa mắt chóng mặt, mặt mày tái nhợt. Chỉ có điều khuôn mặt của cô vốn đã không hồng hào chút nào. Cô không hề hy vọng Hạ Sâm Triệt sẽ chủ động đến tìm mình. Nhưng khi cô bước ra từ phòng vệ sinh thì va ngực vào một người. Xuân Phi, em không sao chứ? Không sao, chỉ có điều nhìn thấy anh dường như cảm thấy chóng mặt hơn. Ăn kẹo đi, em bị tụt đường huyết rồi. Hạ Sâm Triệt nói rồi bóc viên kẹo sữa nhét vào miệng cô. Xuân Phi trong mặt từ chối. Em chỉ ăn kẹo hoa quả cứng thôi. Anh nhẹ nhàng khuyên cô. Lúc này đừng có mà đòi hỏi nữa. Xuân Phi không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy cái thùng rác bên cạnh chỉ muốn nhổ kẹo ra. Hạ Sâm Triệt nhanh tay, nhanh mắt đẩy người cô vào tường. Mặt cách mặt chỉ vài centimet. Xuân Phi căng thẳng đến nỗi nuốt cả viên kẹo vào bụng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị và nói. Đừng có mà bướng bỉnh nữa. Vâng, em biết rồi. Khuôn mặt của anh thật đáng sợ. Ngoan lắm. Anh vuốt tóc cô mỉm cười và nói. Sao lại nuốt, ăn viên khác nhé. Vâng. Xuân Phi biết thân biết phận ngậm kẹo sữa mà anh bóc cho. Kẹo sữa thật khó ăn, ngọt đến phát ngấy. Chỉ có những cô gái như Kỳ Vi mới thích mùi vị này. Cô nhanh chóng chúc mừng bản thân mình đã đoán đúng. Kỳ Vi đứng ở cửa, tay cầm hai viên kẹo. Cô ấy đi về phía hai người, mỉm cười dịu dàng mà nói. Triệt, lấy kẹo nữa không? Em còn hai cái đây. Trên đường về nhà, Xuân Phi cúi đầu không nói gì. Chiếc áo len dài mỏng bay bay trong gió thu, tóc bị gió thổi rối bù, trông giống như đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Nhưng cô mặc kệ không vuốt tóc. Kỳ Vi khép nét đi bên trái Hạ Sâm Triệt, Xuân Phi đi bên phải anh. Trên con đường lát đá xanh có tiếng giày cộp cộp, thỉnh thoảng còn có tiếng hắt hơi của Kỳ Vi. Em bị cúm rồi. Hạ Sâm Triệt quay sang hỏi cô. Đôi chân thon dài nổi đầy da gà, toàn thân co rúm, nhưng Kỳ Vi vẫn cứng đầu nói. Không sao, hôm nay cũng không lạnh lắm. Em đã nói với mẹ rồi, tối nay ăn cơm cùng anh. Ừ, thích ăn gì? Cá sốt chua ngọt mà anh nấu. Ừ, được rồi. Thế Xuân Phi thích ăn gì? Có thể dùng những từ ngữ tốt đẹp, xinh đẹp, nho nhã, thân thiện cho cô gái hoàn mỹ như Kỳ Vi. Quả thực là hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được. Nhưng sự đố kỵ của con gái với con gái được cô ấy biểu hiện quá rõ rệt. Cũng khoa trương một cách thái quá. Cảm giác tự tin quá mức ấy khiến Xuân Phi cảm thấy nực cười, giống như đứa trẻ đang tranh kẹo vậy. Vâng. Xuân Phi không hề nhượng bộ. Ngoài cá sốt chua ngọt ra thì cái gì cũng được. Em ghét nhất chính là cá sốt chua ngọt. Kỳ Vi khó xử dừng bước. Nụ cười vụt tắt trên môi Hạ Sâm Triệt. Cô đang cố tình làm cho Kỳ Vi mất mặt. Vì thế anh kéo tay cô lại rồi khẽ nói. Xuân Phi, xin lỗi Kỳ Vi đi. Xuân Phi cũng không cười nữa, bướng bỉnh mím chặt môi. Anh đứng im, cô cũng đứng im. Xuân Phi đã quyết định cứ để như thế này. Không khí bắt đầu trở nên rất khác lạ. Kỳ Vi lúng túng đứng một bên, không biết vì sao sự việc lại thành ra như thế này. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần để Xuân Phi thấy khó mà rút lui là được. Bỏ con bé ra. Một giọng nói tức giận vang lên phía sau ba người. Xuân Phi giật mình lùi hai bước. Anh, sao anh đến đây mà không gọi điện thoại? Nhìn lâu thế nào cũng vẫn thấy đứa trẻ đang khoanh chân, ngồi trên giường đọc sách, giống hệt đứa trẻ ngày trước. Chỉ là đôi mắt mơ màng rừng rưng, trở nên trong suốt và sắc sảo. Là hạt mầm gì đã đâm chồi trong cơ thể nó, để nó không biến thành một bông hoa hồng có gai, mà biến thành một cái cây cao chọc trời. Đợi đến khi anh phát hiện ra, thì cái cây ấy đã cành lá tùm, không thể lay đổ. Thuần Uyên ngồi đối diện trước mặt cô, nhưng cô vẫn giữ cái tính khí ấy. Lúc tức giận thì không thèm để ý đến anh, cũng không nói chuyện. Cuối tuần chuyển nhà nhé, anh đặt tiền phòng rồi. Tiền trảm hậu tấu. Tùy em muốn nói thế nào cũng được, anh không đồng ý để em và Hạ Sâm Triệt sống chung với nhau. Vừa nãy nó vì đứa con gái kia mà hung dữ với em như thế. Đó không phải là vấn đề. Xuân Phi, em không chuyển. Em không chuyển, em muốn sống cùng Hạ Sâm Triệt, muốn biến thành con búp bê xấu xí. Em muốn cuộc sống của riêng mình. Thực ra anh cũng thâu để bảo vệ em được mãi. Có lẽ anh đã quên, năm em 2 tuổi, bố đón em về nhà, mẹ kỳ cọ cho em những đánh vẩy cá. Lúc ấy anh học mẫu giáo, anh đi học về đứng ở cửa nhà tắm. Em nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Chắc chắn là anh không để ý đến dáng vẻ đau đến phát khóc của em lúc ấy. Anh, dù anh có thể bảo vệ em, để em không phải chịu đau đớn về thể xác, nhưng anh có thể làm cho trái tim của em không bị đau đớn không? Không phải là nó không đau, mà là nó đã tê liệt. Vì thế anh không nhìn thấy. Xuân Phi, nghe anh nói một lần này thôi, sau này anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Xuân Phi không nói gì. Chuyển đi mà, coi như anh cầu xin em. Khuôn mặt tuấn tú của Thuần Uyên tỏa ra thứ ánh sáng rất dịu dàng. Lời nói của anh vang vọng trong không trung, càng về sau càng yếu ớt. Đã bao nhiêu lần anh hy vọng Xuân Phi đối đầu một lần, đừng có nhẫn nhịn chịu đựng. Hy vọng cô có thể biến thành cái cây xanh cao lớn chọc trời, không thể lay chuyển được. Nhưng không phải là lần này. Vì sao cô ấy lại chọn đúng lần này? Mưa rả rích không ngớt, nhấn chìm màn đêm. Xuân Phi trằn trọc không sao nhắm mắt được. 3 giờ sáng, một con sâu ngủ như cô lại bị mất ngủ. Cô thấy mắt cay cay, toàn thân ê ẩm như nằm trên phiến đá sắc nhọn. Những cơn đau và cơn khát kéo tới dồn dập. Chiếc đèn trong phòng khách phát ra tia sáng yếu ớt. Cô vào phòng khách lấy nước uống, họng cô khát khô. Hạ Sâm Triệt nằm ngủ trên ghế sofa. Lúc ấy Xuân Phi mới nhớ tối qua mưa to, Kỳ Vi chỉ có thể ngủ lại. Vì thế anh đã nhường phòng ngủ lại cho cô ấy. Cô chưa bao giờ nhìn khuôn mặt anh ấy ở khoảng cách gần như thế. Dưới ánh đèn yếu ớt, nhịp thở của anh bồng bềnh như tơ liễu, khiến cô không kìm được nhắm mắt lại để lắng nghe. Như thế này cũng tốt, giống như tìm thấy 1/100 triệu sự yên ổn trong vũ trụ bao la mịt mù. Xuân Phi ghé sát bên tai anh, nghe thấy âm thanh kiên cường mạnh mẽ giống như trống đánh. Âm thanh ấy thật gần, đó là nhịp trái tim anh. Xuân Phi, giọng nói còn ngái ngủ của anh vang lên. Triệt, cô khẽ nói nhưng vẫn không có ý muốn buông anh ra. Triệt, có phải là anh ghét em không? Hạ Sâm Triệt nghe thấy con gái gọi tên mình, cảm giác giống như có kiến bò vào tim. Tiếng gọi đó giống như tiếng tuyên thệ quyền sở hữu vậy. Lần này thì hết cả cơn buồn ngủ. Anh xoay người, Xuân Phi ôm eo anh mà không hề e thẹn. Sao lại tiến triển nhanh như thế này? Anh thấy nực cười, định bảo cô ngồi xa ra một chút. Nhưng khi tay anh chạm vào trán cô, anh giật nảy mình. Trán cô giống như ngọn lửa cháy rừng rực. Xuân Phi, em sốt rồi. Đâu có. Đâu có cái gì mà đâu có, nóng ran như thế này. Hạ Sâm Triệt muốn bỏ cái tay đang ôm chặt cánh tay của mình ra. Anh đi lấy thuốc và cặp nhiệt độ, em về phòng ngủ trước đi. Anh ngủ cùng em. Lần này thì Hạ Sâm Triệt cũng phát sốt rồi. Bảo con trai ngủ cùng, những lời như thế mà cô cũng nói ra được. Vì sao mới sốt mà đã thay đổi nhiều như thế này? Đúng là không bình thường chút nào. Anh thấy lúc này không thể so đo với cô được. Nếu là bình thường thì chắc chắn cô ấy sẽ không có những hành động như thế này đâu. Nói thế nào nhỉ? Cô ấy hoàn toàn nới lỏng cảnh giác. Đây chính là lần đầu tiên anh thấy điều đó. Anh bế cô về phòng ngủ, sau đó quay ra lấy cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt. Khi vào phòng, thấy Xuân Phi đang nằm co ro cạnh mép giường, đầu chui vào chăn bông. Này, em muốn tắc thở à? Hạ Sâm Triệt kéo chăn bông ra, Xuân Phi cũng không nhượng bộ. Anh thầm nghĩ, cô ấy ăn rau chân vịt sao? Sao lại khỏe như thế chứ? Ngập ngừng vài giây, anh hạ thấp giọng nói. Vậy anh đi đây, em ngủ nhớ. Xuân Phi buông cái tay đang nắm chặt chăn bông, muốn túm lấy cánh tay của anh. Triệt, anh không cần em nữa. Em và Thuần Uyên cãi nhau à? Anh nhìn thấy Thuần Uyên không thèm mang ô mà lao ra ngoài trời mưa. Còn Xuân Phi thì không ăn cơm, ngồi ngay trên ghế sofa, ánh mắt liếc nhìn anh. Nhưng khi anh nhìn cô thì cô lại quay mặt đi chỗ khác. Anh trai bắt em chọn giữa anh và anh ấy. Xuân Phi ngước mắt nhìn anh. Em nói em chọn anh, vì thế anh không được ghét em. Ngay cả anh trai em cũng không cần, anh còn muốn thế nào nữa? Hạ Sâm Triệt không để ý đến cô, lấy cặp nhiệt độ ra kiểm tra. Cô nàng này sốt đến 40 độ. Chỉ khi nào đầu óc mơ màng thì cô ấy mới không che giấu bản thân mình như thế này, thậm chí còn nói nhăng nói cuội. Có điều chí ít thì cô ấy nói thật, mạnh mẽ hơn nhiều so với cô gái bướng bỉnh nhạy cảm thường ngày. Như thế anh có thể coi những lời tỏ, mặc dù cô đang nói trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Tình huống này cũng được coi như là hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Hạ Sâm Triệt đắp khăn lạnh trên trán cô, Xuân Phi mạnh dạn đặt tay anh lên mặt mình, rồi cười ngừa nghịch. Ha ha, thật dễ chịu, lạnh buốt. Anh thở dài thầm nghĩ, sau này không thể để cô ấy sốt nữa, chí ít thì không thể để người khác sốt trước mặt mình. Sau trận mưa ảo ảo như chút nước, nhiệt độ mới thực sự hạ xuống. Hạ Sâm Triệt đóng gói hết quần áo mùa hè rồi, nhét vào trong tủ, treo những chiếc áo khoác len và quần bò đẹp đẽ lên. Chỉ trong có vài ngày mà gần một nửa lớp bị cảm cúm. Cúm lây nhanh chóng. Ở siêu thị gần cổng trường, những chiếc khẩu trang đủ loại màu sắc đã được ưa chuộng. Hạ Sâm Triệt mặc chiếc áo len trắng, Xuân Phi cũng mặc áo len trắng, trông cứ như là áo đôi vậy. Anh đặt cốc sữa được hâm nóng bên cạnh miệng cô. Xuân Phi từ chối ngoảnh đầu đi và nói: Em không thích uống sữa nguyên chất. Không sao, thế thì anh mang đến cho Kỳ Vi uống vậy. Hạ Sâm Triệt cười hít mắt và nói: Anh không nhắc đến Kỳ Vi thì không sao, hai tiếng ấy cô không muốn nghe chút nào. Kỳ Vi có nghĩa là điềm đạm đáng yêu, Kỳ Vi có nghĩa là đẹp đẽ tốt bụng, Kỳ Vi có nghĩa là bạn gái của Hạ Sâm Triệt. Dù là cái nào thì cô cũng không thích, không thích, không thích. Hạ Sâm Triệt định cho sữa vào túi nhưng lại bị Xuân Phi cướp lấy. Đối với cô, phép khích tướng đúng là hiệu quả. Hạ Sâm Triệt chưa kịp để lộ nụ cười bất đắc chí thì Xuân Phi đã nhanh chân đến cạnh thùng rác, nhếch mép mỉm cười với anh. Bụp một tiếng, bình sữa vẫn còn nóng rồi trúng vào thùng rác. Em có vứt đi cũng không cho cô ấy. Vẫn là cái kiểu ấy, dường như có thể nghĩ đến kết quả như thế này. Hạ Sâm Triệt không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Xuân Phi đi rất nhanh, cách anh rất xa. Cô là người có gan làm chuyện xấu, nhưng suốt cả buổi sáng lại cảm thấy bồn chồn bất an. Buổi trưa Xuân Phi ngồi trong lớp ôn bài, nhờ Tiểu Thái mua cơm giúp. Cả lớp giống như đàn chim vỗ tổ, vừa tan học là chạy đi hết cả. Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu rọi qua tấm kính, một mình ngồi cảm nhận mùi hương lúc cuối thu, bỗng nhiên cô cảm thấy rất mệt. Lại phải nói lời tạm biệt rồi sao? Cô ghét hai chữ này, nó thật xa vời, không giới hạn. Lần trước Thuần Uyên cũng nói hai chữ này. Anh nói, nếu em muốn ở cùng cậu ta thì đừng nhìn nhận người anh trai này nữa. Sau đó anh ấy nói lời tạm biệt. Cô thừa nhận mình có chút hối hận, nhưng cô không muốn rời xa Hạ Sâm Triệt. Lần trước cô ốm, anh đã chăm sóc cô suốt đêm, mặc dù cô không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Xuân Phi, không xong rồi, không xong rồi. Tiểu Thái hốt hoảng chạy vào lớp. Có cháy à? Xuân Phi thở ơ hỏi lại. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Có người tung tin cậu và Hạ Sâm Triệt ở cùng nhau, còn dán ở bảng tin nữa. Họ còn nói cậu quyến rũ Hạ Sâm Triệt, nói cậu... Ừ. Cô không chú ý lắng nghe. Nói cậu đã lên giường với Hạ Sâm Triệt. Nói Hạ Sâm Triệt chỉ vui đùa với cậu mà thôi. Tiểu Thái vừa hồn hển vừa nói. Cậu mau giải thích rõ ràng đi, chắc chắn thầy cô sẽ tin lời cậu. Đều là những chuyện không có thật, vì sao mình phải giải thích chứ? Xuân Phi thờ ơ nói. Chính là chuyện không có thật nên mới cần phải đi giải thích. Dù cậu không quan tâm, nhưng không có nghĩa là Hạ Sâm Triệt không quan tâm đâu. Tiểu Thái không hiểu vì sao Xuân Phi lại bình tĩnh đến như thế.

Xuân Phi, chúc mừng năm mới. Anh quên không nói, cô cũng quên không nhắc anh. Khi Hạ Sâm Triệt gần tiễn đưa cô ra đến cửa, Xuân Phi đi theo sau bỗng dừng chân lại. Anh dặn dò cô phải chú ý an toàn, mặc áo ấm. Những lời ấy cô cũng muốn nói, nhưng lại tắc nghẹn ở cổ họng, chỉ kéo áo anh. Triệt. Giọng nói của Xuân Phi rất khẽ. Cô không gọi là này, cũng không nói anh, cũng không nói anh Hạ, mà gọi tên anh. Cách gọi vô cùng thân mật. Anh thấy rung động, tay kia véo má cô, đáp lời cô bằng giọng nói hết sức ấm áp. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ về sớm. Cái Tết nào của Xuân Phi cũng giống nhau, đi chúc Tết từng nhà, dù là những nhà hàng xóm từ đầu năm đến cuối năm không nói với nhau một lời nào. Các em bé hét to, chúc Tết ông bà chú, tiền mừng tuổi dưới 100 tệ không muốn nhận. Xuân Phi còn nhớ hồi nhỏ cũng như vậy. Đó cũng là lần duy nhất trong năm mà mẹ cô cam tâm tình nguyện đưa cô ra khỏi cửa. Ngày mùng 2 đến nhà ông bà ngoại, mẹ thường mang theo rất nhiều thứ. Có thể chất đầy chỗ để của xe taxi. Nhưng đến ngày mùng 3 xuống nhà ông bà nội ở dưới quê, mẹ thường mang theo những thứ nhìn thì rất to nhưng chẳng đáng tiền. Nói theo lời của mẹ là với những người ở dưới quê thì như thế này là tốt lắm rồi. Sau khi làm hết những việc theo thông lệ hàng năm này, Xuân Phi liền nằm lì trong phòng đọc tiểu thuyết tình yêu, truyện tranh, xem phim thần tượng. Cô không ra khỏi cửa. Thuần Uyên cũng không ra khỏi cửa. Thức ăn đều là đông lạnh, chế biến cũng đơn giản. Xuân Phi cũng thấy mình không giống con gái. Thuần Uyên đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp. Trong mắt cô, hình bóng của anh nói không chừng như xếp chồng lên người khác. Sắp xong rồi. Thuần Uyên tưởng Xuân Phi đói không chịu được nên đẩy cô ra khỏi bếp và nói. Ở đây nhiều khói dầu, em ra ngoài chờ đi. Mì trứng cà chua. Xuân Phi ăn một miếng, giơ ngón tay cái và nói. Rất ngon. Chỉ có lúc này Thuần Uyên mới mỉm cười nói cô ngốc nghếch. Cô ngốc nghếch thật. Trước mặt Thuần Uyên, thông minh ưu tú, bất kỳ động tác nhỏ nào của cô cũng là ngốc nghếch. Còn Hạ Sâm Triệt thì sao? Chắc anh cũng nghĩ là cô ngốc nghếch. Nghĩ đến anh, đột nhiên cô thở dài. Đêm giao thừa anh gọi điện thoại cho cô, chưa nói được vài câu thì đầu dây bên kia có người thúc giục gì đó. Thế nên chỉ chúc tụng qua quýt rồi cúp máy, không biết là đang bận cái gì. Thuần Uyên thấy em gái vẫn còn hơn nửa bát mì mà không ăn, chỉ lấy đũa chọc đi chọc lại. Cô ấy lại than thở, lại thất thần, chỉ có điều nét mặt vẫn là nét mặt của con gái. Anh luôn hy vọng cô sẽ thay đổi, nhưng trái tim anh rất đau. Chiếc đũa đâm thẳng vào lòng bàn tay của anh, trái tim giống như rơi sâu xuống vực thẳm, không nhìn thấy đáy. Tiếng gió rít gào bên tai, dường như cả thế giới này chỉ còn lại mình anh, chỉ có một mình anh. Anh biết anh sẽ tan xương nát thịt, chắc chắn là như vậy. Anh nhắm mắt như muốn nắm lấy cái gì đó, như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Anh làm sao vậy? Thuần Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Xuân Phi. Không sao, hơi mệt. Vậy anh đi nghỉ đi để em rửa bát cho. Không cần đâu, con gái rửa bát sẽ ảnh hưởng đến da tay. Tay anh còn phải chơi đàn. Xuân Phi bướng bỉnh tranh bát đũa. Cô thấy ngại, dù sao thì có một số điều không thể nói ra được. Vì da mặt mỏng hay là vì điều gì khác? Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Thuần Uyên, đột nhiên cô có dũng khí. Anh đừng cố quá. Anh hãy làm những việc theo ý thích của mình. Em rất ổn. Cứ như bây giờ em thấy rất tốt. Thuần Uyên về phòng mới thấy mệt mỏi. Xuân Phi đã không còn là Xuân Phi của ngày xưa, đã là một cô gái, càng ngày càng xinh đẹp hoạt bát. Xuân Phi trước đây không thích nói chuyện, nhẫn nhục chịu đựng. Ánh mắt của cô luôn ẩn chứa sự mơ hồ và ngây ngô. Anh hiểu rất rõ sự biến chuyển này của cô là vì ai. Quả thực đó là một chàng trai rất tốt, dịu dàng, tình cảm. Những điều đó anh đều biết hết. Anh thích cô em gái như thế này. Vậy thì cứ thế đi, có thể nhìn thấy cô ấy vui vẻ bao lâu thì sẽ vui vẻ bấy lâu. cho dù thế giới này có bất công như thế nào, có biết bao đau khổ và tai họa không thể lường trước được, nhưng cũng có thể vui vẻ thì hãy cứ tận hưởng lấy nó. Mùa xuân là thời điểm mà sân bay nhộn nhịp nhất. Tô Kính Hy thấy khó chịu nhất là lúc chờ kiểm tra. Sân bay đầu đầu cũng là cảnh buồn vui ly biệt, người ta khóc khóc cười cười giống như ở trong phim vậy. Tô Kính Hy thấy chán nản. Nói ra thì cũng chỉ hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng lại bay đến một nơi cách đây 10.000 cây số. Nghĩ đến mà thấy đáng sợ. Không biết ở đó có một cùng bầu trời không? Vị trí của chòm sao Tiểu Hùng có ở trên đỉnh đầu ở phương Bắc không? Anh ngồi uống cà phê, nhưng chỉ tha thần nhìn cốc cà phê đã cạnh tay mình. Thuần Uyên xem tạp chí thời trang. Khi ánh mắt của Tô Kính Hy kiếm tìm trong đám đông tại đại sảnh lần thứ N, thì Thuần Uyên mới lên tiếng. Đừng tìm nữa, mới sáng sớm Xuân Phi đã đến triển lãm sách rồi. Mình không chờ cô ấy. Nét mặt và ngữ khí của anh đừng chắc giống hệt một người, đều bướng bỉnh cố chấp như thế. Hai người thật giống nhau. Thuần Uyên hạ thấp giọng nói. Kính Hy, đừng trách nó. Cô ấy cũng thật cay nghiệt. Quà người khác tặng cô ấy, nói là đồ rác rưởi, đúng là quá đáng hết mức. Không phải là Xuân Phi mà mình từng quen. Thế cũng may, dù sao thì mình có lỗi trước. Mọi người có chết cũng không nhìn mặt nhau nữa. Tô Kính Hy nắm chặt tay. Vốn dĩ đã là cô nàng phiền phức. Thôi, không quan tâm cũng chẳng sao. Tiếng người nói và tiếng loa thông báo kiểm tra át đi tiếng nói của anh. Chỉ nghe thấy âm cuối cùng vang lên trong không gian, mang theo vẻ không chắc chắn. Không có ai phản bác. Có lẽ anh đang đợi sự an ủi của Thuần Uyên. Bị mắng vài câu cũng tốt, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là tính cách của Thuần Uyên. Chàng trai tuấn tú ngồi đối diện anh, nhìn anh với khuôn mặt như cười mà không phải là cười. Tô Kính Hy không chịu đựng được nữa, kéo vali đi rồi hậm hực nói. Mình phải đi đây, ông anh tốt, cậu thanh toán nhé. Đến cửa soát vé, anh vẫn không kìm được quay đầu lại. Nhân viên kiểm tra thúc giục, khiến anh thấy khó chịu. Anh đeo ba lô, không còn gì lưu luyến cả. Anh bước đi, chỉ để lại những đường nét hoàn mỹ. Mỗi lần hai người chia tay, đều là Tô Kính Hy dõi theo bóng cô. Cô chưa bao giờ ngoái nhìn anh. Trong phim thần tượng, thường có những cảnh thế này. Diễn viên nam chính đưa diễn viên nữ chính về nhà. Diễn viên nữ chính đi đến cửa, đi được một bước lại quay lại nhìn. Diễn viên nam chính ngây người nhìn diễn viên nữ chính, gần đi đến chỗ không thể nhìn thấy. Giống như sinh ly tử biệt thì không thể kìm lòng chạy lại. Hai người ôm chầm lấy nhau. Hà, cảnh tượng này không thích hợp ở đây. Nhưng Xuân Phi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Cô và Tô Kính Hy ở bên nhau phần lớn là đấu khẩu, thậm chí đến mức độ vừa nhìn thấy mặt nhau là đã thấy ghét rồi. Có lẽ chưa bao giờ xa cách nên mới thấy sự xa cách đáng sợ đến thế. Tất cả những cái tốt của anh trào dâng trong tim cô giống như mảnh vỡ, khiến cô muốn khóc. Xuân Phi đứng nấp sau chiếc cột. Sau khi chắc chắn những người có liên quan đều đã đi hết, cô mới ngây người nhìn bầu trời. Máy bay đã đưa anh đi rồi, đi đến một nơi cách đây 10.000 cây số. Xét về múi giờ thì nơi đó cách đây 7 tiếng. Lúc cô nghỉ ngơi thì bên ấy mặt trời bắt đầu lặn. Vậy thì cái gì cũng khác nhau. Cứ nghĩ đến điều này, cô lại không kìm được, ngồi xuống rồi òa khóc. Khóc xong cô đứng dậy, ép mình không được giống như những người không có việc gì làm, suốt ngày bi thương. Trong sách đã viết như thế. Sau khi nhân vật nam chính ra đi, nhân vật nữ chính rất buồn. Những lời nó đều không hợp với họ. Nếu thực sự chia tay Tô Kính Hy ở sân bay, thì cảnh tượng sẽ là Thuần Uyên đứng cạnh, tỏ ra không liên quan đến mình. Còn hai người sẽ nói chuyện chí chóe với nhau, nói không gặp nhau sẽ vui mừng sung sướng như thế nào. Kết thúc tốt nhất là lúc rời đi, anh có một cái ôm đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chắc chắn anh sẽ nhân cơ hội đó mà véo má cô rồi dẫm vào chân cô. Hai người cùng hét lên, sau đó lại bắt đầu đấu khẩu,

rơi vào máu của cô, chảy khắp toàn thân, cuối cùng nằm yên ở trong tim. Em cũng rất nhớ anh, giống như anh nhớ em vậy. Cảm ơn các bạn. Các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện Búp bê khiêu vũ với ai của tác giả Thủy Thiên Mặc. Các bạn thấy chuyện này thế nào thì hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để nhận chuyện mới nhất từ kênh nha. Xin chào tạm biệt.